Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và Phật tử chương trình khóa tu một ngày an lạc lần thứ 23 với chủ đề bản chất của niết bàn do Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Phổ Quang ngày 23 tháng 3 năm 2008. Chia sẻ đề tài này còn có Hòa thượng Thích Minh Chơn và Hòa thượng Thích Minh Nghĩa. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Thấy ngàn hoa tỏa ngát hương thơm dưới nắng hồng, lung linh chuỗi hạt sương lấp lánh, hoa lá reo cười đón gió xuân. Anh có bao giờ vui niềm vui nhìn cánh chim bay dập bầu trời, mang bao ước nguyện cho sức sống nên đất chợ mình hoa trời non. Mùa xuân về đất nước vui thanh bình, sông núi hoang ca mừng xóm làng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa thượng Chứng Minh. Kính bạch chư tôn Hòa thượng, thượng tòa, chư đại đức tăng ni trong ban trị sự Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay lại một lần nữa đạo tràng khóa tu an lạc lại được chính thức tổ chức tại chùa Phổ Quang, nơi hội trường trang nghiêm như thế này. Ban trị sự Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa tu an lạc tiếp tục lần thứ 23 với chủ đề bản chất niết bàn. Đó cũng là chủ đề chính trong buổi sáng nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử hành giả, chủ đề bản chất niết bàn. Khi nói đến niết bàn thì chúng ta cũng cảm nhận rằng niết bàn là một cái trạng thái thanh tịnh, tịch mặc, vắng lặng cho những hành giả đi trên con đường tu tập giải thoát giác ngộ sau khi lìa bỏ tất cả những thú vui tạm bợ của cuộc đời, đoạn trừ tất cả những phiền não khổ đau và tâm tư được hoàn toàn trong sạch, vắng lặng. Đó là trạng thái niết bàn. Nhưng để cảm nhận được trạng thái niết bàn đòi hỏi hành giả Phật tử phải trải qua một cái tiến trình tu tập thật là lâu dài để có thể chúng ta mới cảm nhận được niết bàn là thế nào. Để hiểu được bản chất niết bàn hôm nay thì chúng ta sẽ được may mắn được Hòa thượng trưởng ban, Hòa thượng Đại Pháp Sư sẽ vận chuyển bánh xe Pháp Luân đầu tiên trong sáng nay với chủ đề bản chất niết bàn. Hòa thượng sẽ dùng những kinh nghiệm tu học trong suốt mấy chục năm qua để cảm nhận về niết bàn và trình giải bảo cho các vị về cái phương pháp tu hành làm sao có được trạng thái niết bàn trong tâm tư. Và giờ đây chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa thượng Đại Pháp Sư Thượng Trí Hạ Quảng tuyên dương pháp thoại sáng nay. A Di Đà Phật, chúng con thành kính cung thỉnh. Trước khi mà đi vào cái đề tài chính, tức là trạng thái niết bàn, thì tôi muốn gợi một cái ý nhỏ cho tất cả các vị đã theo học cái khóa tu một ngày an lạc này. Đó là trong 22 khóa tu vừa rồi, nếu vị nào mà đã tham dự đủ thì chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức cái khóa thi và sẽ cấp chứng nhận cho quý vị. Các vị nào mà cảm thấy trong 22 khóa rồi mà mình tu chưa đủ thì có thể xin bổ túc thêm những cái phần mà còn thiếu của mình, để rồi nữa mình cũng được dự thi trong cái khóa tu an lạc. Còn các cái chúng mà tùy hỷ, tức là ở xa về chỉ tu được 5-3 lần, thì cái phần mà còn thiếu trở lại trong khóa đó, thì quý vị cũng tuần tự bổ túc, để rồi để chúng ta sẽ đủ để lấy một cái chứng chỉ tu một ngày an lạc của Thành hội Phật giáo tổ chức. Thì hôm nay chúng ta đã đi tới cái bài thứ 23, tức là nói về bản chất của Niết Bàn. Thì bản chất của Niết Bàn ở đây đó, là người ta chỉ cho cái trạng thái sống của các Đức Phật, của các vị Thánh A-la-hán. Cho nên ta quan sát cái sự sống của các vị Thánh A-la-hán, ta quan sát cái sự sống của Đức Phật, mà ta hình dung ra được cái trạng thái của Niết Bàn. Thì ở trong cái Niết Bàn thì Đức Phật dạy chúng ta gọi là có bốn thứ Niết Bàn. Cho nên thứ Niết Bàn thứ nhất mà Đức Phật và các vị Thánh A-la-hán đã tu tập được, đó gọi là hữu dư y Niết Bàn. Có nghĩa là còn sống ở trên cuộc đời này mà các ngài thực an lạc, thực hạnh phúc. Cho nên đó là trạng thái Niết Bàn. Vì Niết Bàn ta cũng gọi đó là chân hạnh phúc. Mà ở trong cái chân hạnh phúc này nữa, là ta cố đạt được bốn cái điều gọi là thường, lạc, ngã, tịnh. Bốn cái điều này là bốn cái điều để tạo nên một cái thế giới Niết Bàn cho chúng ta. Và những người có một cuộc sống như thế, thì sau khi mà xả cái báo thân này, xả báo thân này tức là cái thân tứ đại ngũ uẩn ta này, bỏ nó đi, thì lúc bây giờ nữa không còn có cái thân này nữa, thì cái trạng thái Niết Bàn mà các ngài đã sống trên cuộc đời này nữa, nó vẫn còn nguyên vẹn. Cho nên lúc bây giờ ta gọi là vô dư y Niết Bàn. Vô dư y Niết Bàn tức là cái trạng thái mà của những người thật trên cuộc đời này tốt như vậy, và cái khi họ không còn hiện hữu trên cuộc đời, cho nên họ vẫn sống, và họ sống với cái trạng thái của họ gọi là vô dư y Niết Bàn. Thì làm sao mà ta biết được những người mà đã đạt được trạng thái này? Khi họ còn sống trên cuộc đời này, họ đã có một cuộc sống như thế, nhưng mà chính cái cuộc sống đó, nó có một sức cảm hóa được hết tất cả những người chung quanh thôi. Rồi đó, bây giờ đó, đã vào Niết Bàn rồi, tức là vào vô dư Niết Bàn rồi, tức là không còn hiện hữu nữa, nhưng mà cái Niết Bàn của những người này ở đó, cái trạng thái đó, nó vẫn còn tác động qua những người đang hiện hữu ở trên trần gian này, những người đang còn sống đây. Nhờ cái trạng thái thanh tịnh, thường hằng và an lạc đó, của Đức Phật đó, mà nó ảnh hưởng qua cái cuộc sống của chúng ta. Nếu khi nào chúng ta tu có một cái tâm hướng về bốn cái tánh thường, lạc, ngã, tịnh, thì lúc bây giờ chúng ta mới nhận được từ ở các gia bị tới cho ta đây. Do đó ta gọi là Phật hộ niệm. Nên trên bước đường tu của chúng ta, nên ta nhờ Phật hộ niệm, nhất là tu theo kinh Pháp Hoa, là thấy rõ cái vấn đề Phật hộ niệm. Mà tôi có thể nói này, nếu mà không nhờ Phật hộ niệm thì tôi không làm được bất cứ việc gì trên cuộc đời. Cho nên không nhờ Phật hộ niệm thì tôi cũng không có thể sống tới ngày nay. Tôi tin tưởng cái điều này. Cái tồn tại của tôi và cái thành tựu Phật sự của tôi là điều nhờ Đức Phật hộ niệm. Đức Phật đó ở đâu? Đức Phật đó ở trong thế giới gọi là vô dư Niết Bàn, mà Kinh Đại Thừa thì thường gọi nó là thế giới thường tịch quang. Cái thế giới thường tịch quang đó tức là cái thế giới Niết Bàn của Đức Phật sau khi bỏ báo thân. Cho nên giữa ta và các ngài nó còn có cái mối liên hệ, Ta không thể thấy được, thậm chí không thể nào cảm tâm được nếu mà chúng ta còn sống với mũ ấm. Thì như vậy đó, giữa ta và Đức Phật nó có một cái quan hệ đó. Mà ta biết hiện giờ Đức Phật đang ở trong vô dư y niết bàn. Người mà không nhận ra được chỗ này thì họ chỉ thấy được cái thân sanh diệt của Đức Phật. Cho nên khi Đức Phật sanh trên cuộc đời, người ta nói là Đức Phật sanh ở Ấn Độ. Rồi đó, khi Đức Phật vắng bóng trên cuộc đời, ta gọi là Đức Phật đã nhập diệt ở Kautina. Tức là như vậy chấm dứt một cuộc đời của một con người. Nhưng mà bây giờ đó, Kinh Pháp Hoa thì triển khai cái chỗ này để cho chúng ta thấy được cái hữu dư y niết bàn và cái vô dư y niết bàn. Đó là cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, cái phẩm phân biệt công đức và cái phẩm tùng địa dũng xuất. Ba cái phẩm này nè là ba phẩm mà quan trọng nhất muốn nói với chúng ta về nó. Khi chúng ta tụng kinh thì chúng ta nhận ra được, nhận được cái ý ta thấy. Cho nên người tu theo Kinh Pháp Hoa không nghĩ rằng Đức Phật sanh trên cuộc đời này như con người bình thường và thành Phật ở dưới cội cây Bồ Đề rồi thuyết pháp rồi nhập Niết Bàn, tức là chết. Trong phẩm Như Lai Thọ Lượng, Đức Phật nói trời Atula, người, đây là ba cái hạng người mà gần Đức Phật đó. Trời, người và Atula. Thì nghĩ rằng á, Đức Phật xuất thân từ cung Họ Thích rồi đến thành Già Gia, ngồi dưới cội Bồ Đề mà thành vô thượng tính đẳng chánh giác. Đó là những người mà còn sống ở trong ngũ ấm thì họ sẽ thấy như vậy. Đức Phật hiện trên cuộc đời thì họ nói là có Đức Phật, mà Đức Phật không hiện trên cuộc đời thì họ nói không có Đức Phật. Đây là cái trường hợp mà người chỉ sống về cái mặt thức, hay là nói ít hơn nữa đó là họ sống về cái mặt hiện tượng. Ta nói có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời thì họ nói có Phật, mà không có thì họ nói là không. Đây là cách bình thường con người ta vậy. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái trạng thái tâm để sống, chúng ta lại thấy khác. Ta nói khi mà sống xuất hiện trên cuộc đời thì ta cũng coi như người đã xuất hiện trên cuộc đời, nhưng mà biến mất trên cuộc đời thì ta lại cũng biết cái người đó họ đang ở đâu, họ đi về đâu. Cho nên đây ta gọi là cái trạng thái tâm. Bây giờ chúng ta từ giả cái cuộc sống vật chất để chúng ta thử sống với trạng thái tâm, chúng ta mới phát hiện ra được. Nên trạng thái tâm của chúng ta lúc bây giờ nữa, tùy theo ở trong cái biển thức mênh mông đó mà nó khởi lên. Lúc bây giờ đó, trong biển thức chúng ta là chứa cái hạt giống nghiệp, cho nên bất cứ một cái nghiệp nào ở trong trạng thái thức khởi lên thì nó sẽ tương ưng với cái loại hình thế giới đó. Nó tương ưng với cái loại hình thế giới của quỷ thần, nó tương ưng với cái các cái loài ở trong lục đạo tứ sanh, hay là cao hơn nó lại tương ưng với cái thế giới niết bàn của A La Hán của Phật. Đây là cái trạng thái tu. Cho nên cái người mà có một cái đời sống gọi là tâm thức thì họ quan sát cái sự vật bên ngoài nhưng mà lại biểu lộ cái phần tâm thức bên trong. Đây là phần quan trọng, cho nên ta mới thấy người nhưng mà khác với người. Tất cả chúng ta ở đây, cái thứ nhất là ta thấy là con người ai cũng giống nhau, nhưng mà hãy nói tới vấn đề tâm thức thì chúng ta thấy hoàn toàn khác nhau. Tất cả mọi người chúng ta đang nghĩ cái gì, đang thấy cái gì đấy, đó là việc quan trọng. Cho nên cái nghĩ của chúng ta, cái thấy của chúng ta, nó tương ưng với cái nghiệp của chúng ta mà cái loại hình thế giới đã hiện ra. Đó ta gọi là cái thế giới của tâm thức. Nhưng mà cao nhất mà Đức Phật và các vị A-la-hán đạt được đó, ta gọi là Niết Bàn. Thì cái trường hợp này nó vượt ra ngoài cái thế giới của thức, nó vượt ra ngoài ngũ quẩn. Cho nên đây là cái trạng thái mà cao nhất của Phật và A-la-hán họ đi tới. Còn con người chúng ta đây thì không thể tới được. Mà trên bước đường tu chúng ta làm sao? Chúng ta còn đang bị cái ngũ quẩn chi phối. Ta còn đang bị ngũ quẩn chi phối, tức là ta còn đang bị nghiệp chi phối. Cho nên cũng có lúc mà chúng ta hướng tâm về tới được cái bờ mé của Niết Bàn, để ta nhìn được Phật, ta thấy được Phật, ta nghe được Pháp. Nhưng mà rồi đó, bất chợt chúng ta lại rớt trở lại cái trạng thái thức của chúng ta. Hay là xa hơn chút, ta rớt lại cái trạng thái cuộc sống bình thường. Trên bước đường tu của tôi nữa, tôi thường hay có cái kinh nghiệm này. Nên khi mà chúng ta sống một cái đời sống thường như này, ta tiếp xúc với tất cả mọi người trên cuộc đời này, thì ta làm con người thật. Tại vì ta tiếp xúc, ta nhìn thấy, ta nghe, và ta có nhận thức. Đây ta gọi là sống với cái vọng thức, hay là sống với cái ý thức của con người người ta. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều sống như vậy, ta gọi đây là con người. Đức Phật khi mà sanh trên cuộc đời mang cái thân con người vô, thì Đức Phật cũng giống như ta. Đây ai cũng giống ai, bảo là người thì ai cũng giống ai rồi đó. Nhưng mà ta biết Đức Phật có một đời sống tâm thức, Ngài có một cái thao thức. Cái thao thức của Ngài nữa, nó không giống như cái thao thức của chúng ta. Ở đây chúng ta có cái thao thức gì? Ta có cái tham vọng, có cái ham muốn làm cái này, làm cái kia ở trên cuộc đời này, để được cái này, được cái nọ, phải không? Đây là cái tham vọng con người. Nhưng mà Đức Phật chúng ta khi còn làm Thái tử đó, thì Ngài không có những cái này. Ngài không có những cái điều ham muốn như chúng ta có. Nhưng mà Ngài đã có cái tánh của Niết Bàn rồi. Tại vì có cái tánh của Niết Bàn, do đó mà cái suy nghĩ của Ngài hoàn toàn khác với cái suy nghĩ con người chúng ta. Phải nói như vậy đó. Rồi cái việc làm của Ngài đó cũng hoàn toàn khác với cái việc làm chúng ta. Cái suy nghĩ và việc làm, cái suy nghĩ việc làm này đó, nên người ta mới nói khi nghiên cứu về Đức Phật đó, ta nói rằng Ngài có một cái cơ thể rất kỳ diệu. Ngài có một cơ thể rất kỳ diệu, và từ chỗ đó Ngài có một cái bộ óc cũng rất kỳ diệu. Cái bộ óc kỳ diệu của Đức Phật, cái cơ thể kỳ diệu của Đức Phật, cái chỗ này đó, nó khác hơn chúng ta. Ngài làm Phật được là từ chỗ đó. Thế như vậy, Ngài từ ở trong cái thế giới vô dư y Niết Bàn hiện ra trên cuộc đời mang thân ngũ quẩn vô. Cái này giống như là ta mặc một chiếc áo thôi. Nên mặc một cái chiếc áo vô, thì như vậy đó, cái cốt lõi bên trong là Phật, nhưng mà mặc cái chiếc áo người, cho nên mọi người nghĩ rằng Ngài là người. Cho nên Ngài mới nói là trời người và A-tu-la thấy ta, cứ tưởng ta là trời, tưởng ta là người, và tưởng ta là A-tu-la. Nhưng không phải vậy. Ta nói chư thiên thì nghĩ Đức Phật là chư thiên, đại tiên. Đó là sự thật. A-tu-la là nghĩ Đức Phật là lãnh chúa A-tu-la, là mạnh nhất. Loài người chúng ta đó, người ta nghĩ Đức Phật cũng là cái biểu tượng của loài người chúng ta. Đây là cái nhìn ta, mà Đức Phật nó không phải. Nó cái suy nghĩ của Ngài trong lúc đó khác hơn. Cho nên Ngài sống trên cuộc đời với chúng ta, mà thường Ngài suy nghĩ về cái thế giới Niết Bàn hơn. Cho nên Ngài suy nghĩ về thế giới Niết Bàn, cho nên Ngài mà nói rằng trong cái lúc mà Ngài sống với mình đây, nhưng mà thường Ngài nghĩ cái việc khác xa hơn. Tôi không có cái trạng thái tâm như thế này, cho nên tôi mới nghĩ ra được, nhận ra được Đức Phật làm con người của Niết Bàn. Tại khi mà ta sanh trên cuộc đời này, gần như là ta có cái cảm giác là mọi việc trên cuộc đời này không sức thuyết phục chúng ta, không hấp dẫn chúng ta, không mê hoặc chúng ta, để chúng ta có một cái dấn thân đi cao hơn chứ. Cái người như thế, người đó có thể tu được. Cái này là gì? Họ đã có một cái nhân của Niết Bàn rồi. Họ có một nhân của Niết Bàn, cho nên lúc bây giờ họ tu á, thì họ phải có cái quả của Niết Bàn thôi. Còn những người khác cũng tu nhưng mà không kết quả. Tại sao vậy? Vì cái nhân Niết Bàn không có. Sống trên cuộc đời sống y như người thường, và suy nghĩ cũng suy nghĩ như người thường. Thì cái trường hợp này á, là cái nhân của chúng ta là người thường, cho nên muốn chuyển sang cái thế giới Niết Bàn cái này rất khó. Nên từ cái chỗ này đó mà tôi có một cái suy nghĩ, bảo rằng Đức Phật làm con người cũng như bao nhiêu con người khác, nhưng mà tại sao trên trái đất này nữa, trước khi Đức Phật ra đời chúng ta không thấy có Phật, và sau khi Đức Phật vào Niết Bàn cũng không có ông Phật nào khác nữa. Nên ta nhận thấy được đó. Từ chỗ này nữa mà chúng ta thấy Đức Phật có một cái nhân đại Niết Bàn bên trong, hay là có một cái cốt bên trong là ông Phật, cho nên sanh trên đời này mang thân người vô, nhưng mà cái lõi trong là Phật rồi. Rồi á, cái khi mà Ngài gọi là đi xuất gia tu hành của Đức Phật, cho nên Ngài ngồi yên trở lại. Ngồi yên lại làm chi? Ngồi yên trở lại đây, thực á, thì trong lúc đó vật chất không chi phối được Ngài rồi, không cám dỗ được Ngài rồi. Mà bây giờ đó, cái vọng thức của Ngài đó lại cũng có, hay là nếu có do cha mẹ truyền đạt lại cho Ngài nữa, thì cái này nó cũng mờ nhạt. Nó mờ nhạt. Thành trên bước đường tu chúng ta nữa, chúng ta thấy rõ cái điều này. Cái người nào mà cái nghiệp ta gọi là nhẹ thì người đó tu thấy đơn giản. Còn cái người mà nghiệp nặng á, thì cái trường hợp này tu thật là gian nan, ta thấy rất rõ. Họ cố tâm nhưng mà họ khó vượt qua. Cho nên cái nghiệp nặng và nhẹ đó, thì tôi đơn cử một chuyện nhỏ thế này để các vị thấy rõ. Nếu một người không biết hút thuốc, một người không biết uống rượu, cái người không biết hút thuốc, không biết uống rượu, thì cái trường hợp này đó, rượu và thuốc này đó, không có hành hạ họ, cho nên họ không cần phải cai, không cần cai, không cần phải cố gắng bỏ. Cho nên tôi có một cái anh đệ tử, mà anh này đã nghiện thuốc rất là nặng. Thành ra tôi khuyên anh ấy, bỏ đi. Anh mới nói với tôi thế này: dạ bạch thầy, bỏ thì con cũng muốn bỏ, nhưng mà không hút điếu thuốc vô đó thì con không thấy đường đi nữa. Không thấy đường đi thì bây giờ nghĩ sao? Này ta mới thấy rõ nghiệp. Thành ra ta không có cái nghiệp này, cho nên ta không hút thuốc, ta thấy bình thường chứ. Nhưng mà cái anh này nó không có một điếu thuốc đó là không thấy đường đi. Cho nên đó, muốn bỏ nó là cả một vấn đề mới có thể bỏ được. Tôi có những người bạn mà bỏ thuốc được. Cho nên có những người bạn bỏ thuốc được, họ phải có một quyết tâm và họ có một cái sức kiên nhẫn rất lớn để vượt qua cái này, thì họ cũng có thể bỏ được. Thì trên bước đường tu chúng ta thì cũng vậy. Muốn bỏ cái nghiệp trần gian để đi vào thế giới Niết Bàn của chư Phật, thì ở đây chúng ta phải tối đa dụng công. Mà cái trường hợp này nữa mới làm được. Cho nên Tổ Thiên Thai mà dạy chúng ta nữa, tu hành cần phải dụng công. Lục căn thanh tịnh thì lục thông hiển bày. Cái này rõ nhé. Tại cái dụng công cái này quan trọng. Đức Phật chúng ta nó, tuy là cái lõi trong là Phật rồi, nhưng mà cái khi đi tu Ngài cũng phải dụng công. Thế cái dụng công Ngài chúng ta thấy gì? Nhịn đói quên ăn cho đến cái da bụng dính như sườn sống không? Cái dụng công, cái công phu của Đức Phật, tức là cái tập trung thật cao để mà vượt qua kinh Pháp Hoa gọi là 500 do tuần đường hiểm. Tức là 500 do tuần đường hiểm này nữa, kỳ thực nó là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là ngũ ấm này. Tức là ngũ ấm thân ta đây. Mà ta vượt qua nó không phải chuyện dễ. Ta nên vượt qua được từng tầng, từng tầng, từng tầng như vậy để đi vào trong. tới cái cuối cùng ta vượt qua được cái thức quẩn. Ta đã vượt qua được cái thức quẩn thì lúc bây giờ chúng ta mới tới được cái thế giới ta gọi là Niết Bàn. Ta nên trên bước đường tu đó, tôi cố gắng thực tập cái này tối đa. Tôi cố gắng thực tập để thử xem mình có thể đạt tới trạng thái này không. Nhưng mà không thể như Đức Phật, hay nói một cách khác là không thành Phật được. Tại vì khi mà chúng ta đạt tới cái trạng thái tâm, ta phá lần qua theo cái trình tự mà Đức Phật dạy chúng ta tu, ta đã phá lần từng bước để đi vào. Nhưng mà khi mà ta đi vào tới cái bờ mé này, bờ mé này nữa, thì thường thường ở trong Phật giáo đó, thì chúng ta gọi là được cái quả dự lưu đi. Tới quả dự lưu là tới được cái bờ mé của Niết Bàn của Đức Phật. Thì bỗng nhiên chúng ta lại rơi trở lại thực tế. Nên tôi có cái cảm giác như người trèo núi vậy. Nên mình trèo lên gần tới đỉnh rồi, tự nhiên rớt trở xuống, trở lại thực tế. Trên cái bước đường tu có chứ. Ở đây các vị, nếu ai thực tập theo lời Đức Phật dạy, ta thấy cái này rất rõ. Tôi mới ban đầu thực tập, Đức Phật nói là nghiệp chúng ta nặng. Nghiệp nặng này đó là chỉ cho người trần gian. Ta nói người trần gian nghiệp nặng, do đó phải phá cái nghiệp chúng ta. Cho nên cái người tu nó phải thực tập. Thực tập cái gì? Gọi là cái tứ niệm xứ quán. Cái thiền tứ niệm xứ, cái này là cái căn bản nhất để mà người ta đi vào cái cánh cửa Niết Bàn. Nhưng mà người đi xuất gia có điều kiện thuận lợi nhất để thực tập, nhưng mà đôi khi cũng không thực tập nổi. Người tại gia thì còn khó vô cùng. Cho nên cái vấn đề thực tập đây là vấn đề gian nan. Trong cái tứ niệm xứ, các vị quán thử cho thuần được. Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, để chứng được cái Niết Bàn một, ta gọi là không. Ta đã đi vào ở trong cái biển không. Ta đã đi vào trong cái biển không tới chỗ này. Chỉ đạt được, chỉ trụ vào trong cái trạng thái mà không này đi. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên bên Thiền Tông Huệ Năng cũng dẫn chúng ta tới cái chỗ bờ mé này thôi. Gọi là bản lai vô nhất vật. Đây là gì? Không. Trên cuộc đời này nữa, chúng ta đạt tới chỗ không. Không này là gì? Gọi là tất cánh không. Tất cánh không. Thì nó từ cái nhân không, ngã không. Trên bước đường tu này nữa, cái đối đãi không còn nữa. Nên tất cả các Phật tử đạt tới trạng thái này, tôi thấy cũng đã khó và vất vả lắm. Làm sao ta đạt được? Tại vì tất cả những người hiện diện trước mặt chúng ta mà chúng ta nó không có, làm sao được? Như vậy chúng ta vọng tưởng. Ta nên không có nhân, không có ngã, không có thọ giả, phải không? Ta nên bây giờ người khác chửi mắng mình nó cũng không có người chửi, không có người bị chửi, và cũng không có cái chửi, phải không? Chửi mắng có chuyện này. Đây, nếu mà mình tới cái chỗ này không biết tới thiệt được hay không, nhưng mà ta nói mình người điên mất rồi. Tôi cố thực tập cái này để đạt được trạng thái này, nhưng mà nó chửi mình được mấy tiếng mình nghe, mình cố gắng mình không nghe, nhưng mà không nghe rồi nghe thoáng thoáng, nghe thoáng thoáng trong lỗ tai mình chứ. Ta nói bây giờ đó, cố gắng cái lỗ tai không nghe, nhưng mà vì nghiệp mình còn, cho nên thức mình nghe. Thức mình nghe chứ. Cho nên nộm chút xíu như vậy đó. Cái ngã không, pháp không, hai chỗ này nữa mà chưa đạt được, thì cái trường hợp làm sao có cái tất cánh không này. Tất cả trên cuộc đời này nữa, đối với chúng ta không có, hoàn toàn không có gì nữa. Thậm chí cái hiện hữu ta cũng không có, cái ngũ ấm thân này ta cũng không có. Ta không có cái trạng thái này. Cho nên ta thực tập thử, rồi quý vị thấy vượt qua cái tầng thứ nhất của nó, ta thấy, ta gọi là sắc quẩn. Ai mà vượt qua được cái trạng thái mà sắc quẩn rồi nữa thì sao? Bây giờ nữa, người ta đánh mình không biết đau. Đây là một sự thật. Đây, cái người này họ tập trung lại cao nhất tư tưởng. Nên hồi nhỏ tôi đọc cái truyện Tam Quốc, tôi thấy ông Quang Thánh, ông ngồi đánh cờ mà để cho người ta mổ cái vết thương của ông. Ta mổ vết thương ông, ông không có cảm giác. Cho nên ngày nay chúng ta phải dùng thuốc mê hay thuốc tê. Nhưng mà ông này nhờ có một cái tập trung cao, tôi nói là đây là vượt qua được cái sắc quẩn. Nhưng mà sắc quẩn chứ mà ông ta còn có thọ tưởng hành thức quẩn chứ. Rõ ràng chúng ta biết là ông có một cái thức quẩn, tức là có phân biệt mới đánh cờ được. Thì ông đang sống với cái thức. Và ông cũng có cái hành quẩn và tưởng quẩn. Có cái hành quẩn và tưởng quẩn cho nên ông mới thấy cái nước cờ của người đi. Và ông mới có cái hành quẩn để ông đi nước cờ của ông. Cho nên ông vẫn nằm ở trong trạng thái tưởng hành thức, chứ không phải là qua được nữa. Mới qua được cái thứ nhất thôi. Nhưng mà vẫn còn bốn cái này. Thì bốn cái này đó, khi mà ông đánh ván cờ xong thì ông lại trở lại sắc thọ tưởng hành thức còn nguyên. Trên bước đường tu chúng ta, quý vị thử xem. Khi chúng ta nhập định, chúng ta ngồi thiền, có thể chúng ta lần lần chúng ta vượt qua, vượt lần hết tới cái này. Có tiếng động chúng ta cũng không nghe, ta không biết nữa. Thì cái này là gì? Chúng ta mới qua được cái sắc thọ, phải không? Sắc thọ. Nhưng mà nếu chúng ta còn cái tưởng hành và thức á, thì cái trường hợp đó ta sống với cái đời sống mà thường ta gọi là nội tâm. Ở đây nha quý vị, ai có tu thì nhận ra được. Tức là ta có một cái đời sống nội tâm của chúng ta, mà tôi thường sống với cái này rồi. Thọ tưởng, tưởng hành và thức, tức là sắc và thọ cắt. Nhưng mà còn tưởng hành và thức, cái này có, tôi gọi đó là đời sống nội tâm. Nhưng mà trong đời sống nội tâm này của chúng ta đó, thì chúng ta mới bắt đầu ta điều chỉnh. Trong cái nội tâm này đó, nó có hai phần. Cái phần làm cho chúng ta an lạc và cái phần làm cho chúng ta khổ đau. Cho nên đối với tôi nữa, là cái chuyện trước mắt loại ra được cái phần làm cho chúng ta khổ đau và chúng ta nuôi cái phần an lạc ở bên trong. Cho nên lúc bây giờ nữa, còn tưởng hành và thức. Nhưng mà lúc bây giờ nữa, cái người tu này là gì? Nếu cái người mà tu đại thừa nữa, thì họ dùng cái tưởng này nữa, họ tưởng ra Đức Phật. Tức là họ tưởng này đó là tưởng ra Đức Phật. Cái hành quẩn này đó là khởi lên một kỷ niệm tu của chúng ta. Ta đã còn. Và thức á, là chúng ta còn giữ lại cái biết. À, biết Phật như thế này, biết Bồ Tát như thế này, biết La Hán như thế này. Tình ta giữ. Chứ còn nếu mà quý vị đó bỏ thức ngay chỗ này nữa, thì coi chừng ta rơi qua củi mục than nguội. Ta trở thành vô giác vô tri thì này rất nhiều. Ta nói mỗi người có một cách hành trì riêng, chắc chắn là Thượng Tọa Minh Nghĩa sẽ giúp cho quý vị hiểu thêm cái phần này. Riêng về tôi thì tôi thấy, cho nên tôi giữ cái tưởng hành và thức. Cái tưởng của tôi lúc bây giờ đó là tôi tưởng mạnh về Phật, thế giới Phật, tập trung tư tưởng về một Đức Phật, về hành trạng của một Đức Phật, về quá trình tu hành của Đức Phật. Cái này là luôn luôn nó gắn liền với tôi. Cho nên cái khi mà tôi tụng kinh Dược Sư thì trong giấc ngủ hay là trong thiền định thì tôi liền tưởng tới Đức Phật Dược Sư. Tôi tưởng tới cái công hạnh của Ngài và tưởng tới cái thành quả mà Ngài đã đạt được. Cho nên cái này luôn luôn gắn liền với cái tưởng của mình. Từ cái tưởng này nó mới có một cái thúc bách cho mình. Nó thúc cho mình, cho nên cái chỗ này là hành quẩn của tôi. Ta nói hành quẩn của tôi là cố làm sao thực hiện được những cái điều mà Đức Phật Dược Sư đã thực hiện được, Đức Phật Thích Ca đã chỉ dạy. Cho nên cái này là hành quẩn. Hành quẩn của tôi là hành quẩn cũng nằm ở trong Phật Pháp. Thì lúc bây giờ nữa, cái thức quẩn tôi là gì? Thức quẩn tôi là hiểu biết giáo lý của Đức Phật một cách mà có thể nói là cao nhất, do một cái suy nghĩ, do một cái đọc tụng. Cho nên cái thức của tôi bây giờ đó, cái thức này là Phật Pháp. Nên cái thức chúng ta cũng Phật Pháp, mà cái hành chúng ta cũng Phật Pháp, mà cái tưởng chúng ta cũng Phật Pháp. Thì như vậy đây chúng ta được cái tưởng thiện. Đấy. Cho nên tôi chuyển từ cái Phật giáo Nguyên Thủy mà sang Phật giáo Đại Thừa, thì tôi lại áp dụng cái đọc tụng lễ bái và hành thiền để mà tôi có cái kết quả này. Thì như vậy đó, cái trạng thái này chưa phải là trạng thái niết bàn của chư Phật, mà ít nhất á, tôi cũng có một cái đời sống tâm linh và cũng có một cái thế giới quan gần với Đức Phật để tôi sống. Tôi có một cái thế giới này tôi sống. Cái thế giới này gọi là thế giới gì? Thường á, tôi gọi đây là tịnh độ. Tôi gọi là tịnh độ. Tạo được một cái mảnh đất tâm mà nó trong sạch. Cái trong sạch này đó là được cấu tạo bằng các Đức Như Lai, các vị Bồ Tát và các vị Thánh A-la-hán. Cho nên trong lòng tôi giữ lại các vị này để làm bộ đề quyến thuộc của mình, mà tôi thấy an lạc. Tôi từ bỏ một cái thế giới mà tôi đang sống đây. Cho nên bây giờ chúng ta gặp nhau đây thì chúng ta nói chuyện với nhau, nhưng mà 2 tiếng đồng hồ nữa thì hết cái thời pháp này, thì tôi sẽ từ giã quý vị và tôi trở về với cái trạng thái của tôi. Cái trạng thái của tôi gọi nó là tịnh độ. Tại vì ở trong cái thế giới tịnh độ của tôi đây nữa, tất cả Như Lai, tất cả các vị Bồ Tát và các vị La Hán này nữa, họ không làm phiền mình, họ không có một cái gì để tâm sự mà cho mình phải khởi lên vọng tưởng. Các Đức Như Lai nói với mình, các vị Bồ Tát nói với mình, các vị Thánh A-la-hán nói với mình thấy hoàn toàn tốt. Cho nên cái tâm mình được an lạc. Đây là cái trạng thái tâm. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta trên bước đường thực tập á, tu, thì tôi nghĩ là không đạt được cái trạng thái niết bàn như chư Phật, nhưng mà chúng ta cũng có thể có một khoảnh khắc nào đó để chúng ta sống với Phật, ta sống với Bồ Tát, chúng ta sống với Hiền Thánh. Thì như vậy đó, ta tạo một cái mảnh đất đó, ta gọi là trong sạch để ta. Cũng giống như Đức Phật A Di Đà khi mà mới tu đó, Ngài cũng xây dựng cái An Dương Quốc của Ngài trước. Ở trong cái thế giới này đó, nó như thế, nhưng mà ta phải có một cái chỗ để ta dung thân. Cái chỗ đó là cái mảnh đất tâm chúng ta đó, ta gạn lọc, ta bỏ cái này ra. Nếu hãy bên Nguyên Thủy thì Đức Phật dạy chúng ta bỏ ra ngoài hết, bỏ ra ngoài hết để tâm chúng ta trắng sạch. Bây giờ qua Đại Thừa thì bây giờ đó, chúng ta biết gạn lọc. Chúng ta gạn lọc cái nào lưu lại trong tâm để cho chúng ta được an lạc, ta giữ, ta tiếp tục, ta tu hành. Còn cái nào đó làm cho chúng ta phải suy nghĩ, phải lo lắng, thì cái này ta loại ra. Đây là trên bước đường tu. Kinh nghiệm của tôi đi vào cái trạng thái niết bàn. Nhưng mà nếu từ cái chỗ tứ niệm xứ này quý vị vượt qua được, tôi không biết cái thời gian này bao lâu, tùy theo cái nghiệp thức của con người nặng hay là nhẹ, nhiều hay ít, do đó mà bỏ nó có thể khó hay là dễ. Nếu đời trước chúng ta có tu, đời trước chúng ta đã có đạt được một cái quả vị nào đó, thì bây giờ từ đây ta lên tới đó dễ. Còn hoàn toàn ta chưa có, đây chỉ mới kết duyên, thì cái trường hợp này chắc chắn ta gặp nhiều cái khó khăn hơn. Đó là trên bước đường tu. Rồi đó, từ cái chỗ tứ niệm xứ mà nó thuần rồi đó, thì quý vị phải qua cái tứ chánh cần chứ. Thế là tứ chánh cần thấy ngồi yên như vậy, nhưng mà bây giờ đó, cái gì trong tâm chúng ta khởi lên, cái gì trong tâm chúng ta khởi lên mà thiện thì ta giữ, cái gì trong tâm chúng ta khởi lên mà ác thì chúng ta đoạn. Ta ngồi yên, nhưng mà ta coi thử trong tiềm thức khởi lên cái gì. Ta nghe cái điều này bất lợi cho ta, bất lợi cho những người chung quanh ta, ta loại ra. Loại ra để ta giữ lại tất cả những cái gì tốt. Này Kinh Đại Thừa Đức Phật cũng dạy chúng ta rõ ràng. Cho nên tôi áp dụng cái này tôi thấy có kết quả. Đức Phật dạy Ngài Địa Tạng thì chúng sanh ở trong địa ngục toàn là việc ác không. Nhưng mà khi ông vào địa ngục thấy nó có một cái điểm nào tốt đó, ông nên học và nên nhớ. Ngàn thứ sai trái nữa mình cũng không thấy, chỉ có một cái tốt này mình thấy thôi. Cho nên lòng mình vẫn an, lòng mình vẫn an. Và từ cái chỗ 1000 thứ sai trái của họ đó, ít nhất họ không biểu lộ ra trước mặt mình, thì cái sai trái này nó tiêu lần. Và chắc chắn đó họ phải biểu lộ ra cái tốt của họ đó. Đây là sự thật. Tại nên khi mà tôi mới đi tu, tôi vào ở trong một cái chùa, mà cái thầy ở trong chùa đó đó cũng có gia đình, rồi đó cũng ăn mặn. Bây giờ đó có một cái anh cư sĩ, anh tới cái chùa này, anh xin làm công quả. Tôi nói cái anh này là một cái vị Bồ Tát hiện thân, anh này xin vô công quả trong cái chùa này, ở trong chùa này để công quả. Nhưng mà thầy thì ăn mặn, nhưng mà cái ông công quả này ăn chay, thì bây giờ các Phật tử nghĩ sao? Đấy là sự. Nhưng mà cái anh công quả này đó, anh không bao giờ tỏ ra xem thường cái ông thầy mình. Ông thầy này có gia đình và cũng ăn mặn, còn anh ở đây ăn chay. Mà tôi thấy anh nói thầy, vì con có bệnh cho nên không ăn mặn được thầy. Đây là cái điều rất là đặc biệt. Con có bệnh cho nên không ăn mặn được, thành ra phải ăn vậy thôi, ăn chay. Rồi ông thầy ông thấy vậy đó, cái anh cư sĩ này ăn chay, mình chẳng lẽ ông thầy tu mình ăn mặn. Ông ơi, bảo cái bà nhà bếp đó, nó bắt đầu từ ngày mai tới đi đó, bà cũng nấu đồ chay tôi ăn nha. Đây là sự thật trên bước đường tu. Cho nên cái anh này có một cái tâm thanh tịnh, nhìn thấy người bằng cái tốt đó, thì tự nhiên biến cả cái người này trở thành tốt, biến người này trở thành tốt liền. Cho nên tôi học được cái này, tôi học được này. Từ cái chỗ đó nhìn người tốt để cho tâm mình được an lạc, nhìn người tốt để phát huy cái tánh tốt ở trong họ, đó là cái trạng thái tu để lần lần chúng ta đi tới cái bờ mé của Niết Bàn. Cho nên như vậy ta chưa được như Đức Phật, là tại vì Đức Phật là một Phật hiện lại, cho nên Ngài thành Phật dễ. Còn ta thì trần lao nghiệp chướng quá nặng, cho nên phải phá từ từ, phải phá bỏ nó từ từ, nhưng mà ta cũng phải được một trạng thái nào đó. Thì như vậy đó, chúng ta mới thấy cái Niết Bàn của chúng ta đó, nếu mà ta tập được, ta nhìn ta thấy Đức Phật hiện hữu trên cuộc đời, nhưng mà tâm của Ngài đó vẫn ở trong Niết Bàn, cho nên cái hành trạng của Ngài đó vẫn là một Đức Phật. Cái tâm ở trong Niết Bàn thì cái trường hợp cái hành trạng, tức là cái cuộc sống đó, là một Đức Phật. Đây là cái sự thật mà chúng ta nhìn chúng ta thấy được. Còn sống thì đã như thế, và chết thì vào vô dư Niết Bàn. Đức Phật nói hai cái Niết Bàn này đó, là cái Niết Bàn của Phật, Niết Bàn của Phật. Nhưng mà còn lại hai cái Niết Bàn nữa mà chúng ta cũng có thể thực tập. Hai Niết Bàn nữa này là gì? Tức là tánh tịnh Niết Bàn và vô trụ xứ. Đây là cái trường hợp hai cái Niết Bàn nữa đó, là của Bồ Tát làm đạo. Nhưng mà Bồ Tát này nữa, thì Kinh Pháp Hoa cũng dạy chúng ta, nói Bồ Tát từ nhân hướng quả và Bồ Tát từ quả nhân. Bồ Tát từ nhân hướng quả và Bồ Tát từ quả hướng nhân. Từ nhân hướng quả là bây giờ chúng ta phát Bồ Đề Tâm, chúng ta thực tập cái pháp của Đức Phật, để thực tập tới đâu thì chúng ta chứng ngộ tới đó. Nhưng mà Bồ Tát từ quả hướng nhân á, thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói trong cái phẩm Pháp Sư thứ 10 của Kinh Pháp Hoa, Đức Phật gọi Ngài Dược Vương Bồ Tát mà nói rõ này. Tức là những cái vị này gọi là thành sông vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì thương nhân gian mà sanh lại đời. Đây, vì thương nhân gian mà sanh lại đời. Đây là Đức Phật muốn ngầm chỉ là Ngài đó. Và sau này chúng ta có thấy những người nào giống như vậy đó, thì ta biết đó là Phật thương nhân gian sanh lại. Tức là Phật thành sông vô thượng chánh đẳng giác, tức là thành Phật rồi, nhưng mà thương nhân gian sanh lại trên đời. Sanh lại trên đời thì có mang thân ngũ uẩn, mà thang mang thân ngũ uẩn á, thì trường hợp này phá ngũ uẩn thân để chứng thành pháp thân, hay là biến ngũ uẩn sanh thân thành pháp thân, cái điều này là điều quan trọng. Cho nên á, các vị này chứng được thêm một cái nữa đó, ta gọi là cái vô trụ xứ này. Tức là Đức Phật nói là hiện thân chỗ này có tên này, hiện thân chỗ khác có tên khác. Cái này phẩm Như Lai Thọ Lượng, Đức Phật nói về ngài. Cái này vô trụ xứ, chứ không phải có một ông Phật đó thôi. Làm Phật chỗ này có tên này, làm Phật chỗ khác có tên khác, ở đâu cũng là Phật. Tại sao vậy? Là vì cái tánh đã thanh tịnh. Ta nói tánh đã thanh tịnh thì đem bỏ đâu cũng thanh tịnh. Ta nói bỏ bên thế giới cực lạc cũng thanh tịnh, mà bỏ ngay thế giới ta bà này cũng thanh tịnh. Cái này tánh tịnh. Cho nên Kinh Pháp Hoa ta gọi là cái viên Mani Bảo Châu nữa. Nó chỉ có tâm con người. Khi ta tu ta đạt được cái trạng thái này rồi thì sao? Ở ngay trong cái thế giới ta bà này mà có một Phật xuất hiện trên cuộc đời này, vì tâm ngài thanh tịnh cho nên ngài làm cho tất cả những người chung quanh thanh tịnh theo. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nhiều khi đó chúng ta lại không nghĩ lo làm cho mình thanh tịnh mà cứ muốn làm cho người khác thanh tịnh, cho nên không bao giờ có kết quả. Học được một ít giáo lý rồi lại muốn đi làm thầy thiên hạ, muốn dạy cho họ, không chắc họ nghe đâu. Kinh nghiệm bản thân tôi thấy cái này rất là rõ. Nói họ không nghe đâu, nhưng mà tu được á thì họ nghe. Cái tu cho được á họ nghe. Có một cái gì đặc sắc á trong cuộc sống của mình đó, họ nghe. Họ nhìn thấy cuộc sống mình, nhìn thấy cuộc sống mình có những cái gì đặc sắc đây, họ muốn theo. Còn cái mà nói theo sách vở thì cái này ai cũng nói, có học thì nói được. Nên Đức Phật chúng ta nó đạt được cái trạng thái tánh tịnh niết bàn, tại vì cái tánh ở bên trong đã thanh tịnh rồi. Cho nên ở đây người ta gọi là diệu pháp. Cái trạng thái diệu pháp tức là cái tánh ở bên trong đã thanh tịnh, cho nên hiện bên ngoài là liên hoa, thân là liên hoa mà tâm là diệu pháp. Tâm là diệu pháp bên trong, thân ngoài là hiện là liên hoa, cho nên ở đâu cũng là Phật. Ta đã ở trong thế giới thường tịch quan, trong niết bàn cũng là Phật, mà hiện thân trên cuộc đời này cũng là Phật. Cho nên đây là Đức Phật trụ ở vô trụ xứ niết bàn và là cái gì? Tánh tịnh. Cho nên trên cái bước đường tu đó, dầu đại thừa hay là tiểu thừa, dầu nguyên thủy hay là phát triển, đều phải đạt cho được cái tánh tịnh. Cho nên cái này đã trở về kinh nguyên thủy, Đức Phật dạy chúng ta thấy rõ. Em thấy cái này rất là rõ. Ban đầu Đức Phật dạy chúng ta đó, cái gì mà ta thấy làm cho ta bất an ta loại ra, cái gì mà làm cho chúng ta an ta giữ lại. Cho nên đó, bảo là điều thiện mà chưa sanh thì chúng ta làm cho nó sanh, điều ác chưa sanh chúng ta chặn đừng cho nó sanh. Thì như vậy đó, tâm chúng ta thanh tịnh. Rồi đi cao hơn bước nữa, Đức Phật dạy chúng ta thế nào? Nếu hãy thanh tịnh là thiện, nhưng mà vọng động là ác. Cho nên nhiều khi chúng ta nói tôi làm cái này, tôi làm kia, tôi làm cái nọ, tôi tô tượng, tôi đúc chùa, tôi cúng dường tăng, tôi bố thí, tôi làm đủ thứ hết. Nhưng mà cái này đối với Phật, nhìn ở một khía cạnh nào đó thì Đức Phật nói đây là ác. Đây là ác đó. Tại vì chúng ta đang ở trong cái trạng thái khởi tâm vọng niệm. Tại bây giờ đó, các Phật tử mà nếu muốn nghĩ tới một cái làm chùa thì sao? Nghĩ muốn tới làm chùa thì bây giờ đó, đầu chúng ta bắt đầu suy tính này. Cho nên chúng ta phải đi tìm kiến trúc sư để vẽ, rồi chúng ta phải đi xin phép, rồi chúng ta phải tìm tiền để làm chứ. Cho nên trong đầu chúng ta này, tại nên tôi cũng đã từng làm chùa rồi, tôi biết như vậy. Cho nên lúc bây giờ nữa, một thầy trụ trì đi làm chùa nữa thì trong đầu là sắt, là thép, là tiền, là kiến trúc sư, là công nhân, đầy ắp ở trong này, chứ không có thanh tịnh chút nào hết. Mặc dù đây là thiện, nhưng mà thiện này nó là ác. Ác là sao? Đối với người tu. Cho nên loại cái này ra, loại được cái này ra. Nên tới chừng làm hết tất cả, nhưng mà cái này không vướng bận vào trong lòng của mình. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên tôi mới tập một cái. Cái việc này đó, Đức Phật có quyền ký cho ai? Cho hộ pháp Long Thiên lo rồi. Cho hộ pháp Long Thiên lo rồi. Cho nên tôi làm chùa tôi chỉ nghĩ không cái, người nào có nhân duyên thì Đức Phật khiến họ tới làm. Người nào mà không làm được á, thì hộ pháp Long Thiên đưa họ đi chỗ khác. Chọn người tới làm hay đưa họ đi là cái trách nhiệm của hộ pháp Long Thiên chứ không phải của tôi. Cho nên trên bước đường tu đó, đây là một cái cách mà tôi tìm cách loại ra. Chứ còn không trong đầu tôi toàn là sắt thép không, phải không? Xi măng là không. Thì làm sao giải thoát? Cho nên tịnh là thiện mà động là ác. Trên bước đường tu chúng ta phải thấy rõ. Động là thiện vì đây là cái phương tiện độ sanh. Nhưng mà thiệt ra đó, nếu mà ta theo đuổi nó đó, thì coi chừng ta sẽ bị đọa. Đó là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta làm rồi bỏ. Làm rồi bỏ hết, đừng có lưu lại ở trong lòng chúng ta để chúng ta được vậy thôi. Cho nên ban ngày chúng ta tiếp xúc, chúng ta làm bao nhiêu việc cho chúng sanh, thì tối lại chúng ta tham thiền, chúng ta loại ra hết để chúng ta giữ tâm chúng ta thanh tịnh. Mà nếu có lưu lại trong lòng thì chỉ lưu lại Phật, Bồ Tát và La Hán. Đây là cái kinh nghiệm của tôi. Cho nên hai cái niết bàn sau này đó là vẫn hiện hữu trên cuộc đời và có lợi ích cho chúng sanh. Cho nên ta nhìn ta thấy một Đức Phật có đủ bốn cái này. Tức là khi có thân trên cuộc đời này mà Ngài không bị xã hội làm ô nhiễm, thì cái trường hợp này đó coi như là Ngài hiện hữu để mà giáo hóa chúng sanh. Thì trong lúc đó tôi nói là biến ngũ uẩn này đó, ngũ uẩn thân thành ra pháp thân. Nên Huyền Giác Đại Sư bảo là ngũ uẩn sanh thân tức pháp thân. Tức pháp thân tức là chuyển nó trở thành pháp thân. Tức là chuyển nó bằng cách nào? Ta nên chuyển nó trở thành pháp thân là chúng ta phải giới định huệ giải thoát và giải thoát tri kiến. Cho nên cái giải thoát tri kiến là cái cuối cùng chúng ta loại ra ngoài khỏi tâm thức chúng ta hết tất cả mọi sự dữ kiện. Ta nên Quốc Sư Phước Huệ bảo là kinh điển lưu truyền 84 học hành không thiếu cũng không dư, hôm nay tính lại chừng quên hết. Phải không? Quên hết, loại ra hết. Tức là kinh điển tam tạng giáo lý đọc hết, không có cái nào thiếu hết. Nhưng mà phải xả, chứ đừng để ở trong lòng chúng ta nặng nề lắm. Bỏ, cái này phải đưa ra. Cho nên cái giải thoát tri kiến, cái này nó quan trọng. Cái giải thoát tri kiến mà sau này đó, ta đạt tới cái trạng thái tánh tịnh niết bàn rồi nữa, thì lúc bây giờ tùy duyên giáo hóa mà ở bất cứ nơi nào ta cũng được cái trạng thái tâm yên tĩnh như thế này, gọi là trạng thái niết bàn. Thì như vậy đó, bốn cái niết bàn tôi vừa kể là niết bàn của chư Phật, của chư Phật đạt được. Bây giờ hành giả chúng ta đây đó, học được phần nào, học được phần nào thì chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống để chúng ta thấy chúng ta có một cái an lạc ở tới chừng mức đó. Khi mà chúng ta an lạc được một phần của Đức Phật, đó là một cái cánh cửa để chúng ta đi xa hơn mà vào trong thế giới của Đức Phật. Thì như vậy cái trạng thái của Niết Bàn này, cái trạng thái của Niết Bàn này đó, thì chúng ta nói nó là gì? Nó cũng có bốn điều ta gọi thường lạc ngã tịnh mà tôi vừa nói trước. Ta nên lấy cái cốt của nó là tịnh. Ta nghĩ cốt của nó bên trong này là tịnh. Tịnh này là gì? Tức là không khởi lên. Ta nên không khởi lên tất cả các cái vọng niệm. Nhưng Kinh Quang Nghiêm gọi là trùng trùng duyên khởi. Ta nên tâm chúng ta khởi lên. Khi chúng ta tiếp xúc với ngoại cảnh thì lúc bây giờ đã tâm chúng ta khởi. Nhưng mà cái trạng thái tịnh này đó, cái trạng thái không khởi, không khởi. Kinh Đại Thừa thì còn thêm cho chúng ta một cái bảo là chân như duyên khởi nữa, chứ không phải là A Lại Gia duyên khởi không. Thường chúng sanh ở đây thì A Lại Gia duyên khởi, cái gì mà trong tiềm thức chúng ta có, cái gì mà kinh nghiệm nhiều đời ta có thì cái này sẽ khởi lên. Nhưng mà cái này khi ta tu ta xóa sạch hết rồi, cho nên tâm chúng ta hoàn toàn trong sáng, thì từ trong cái trong sáng này khởi lên, ta gọi là từ chân như tâm khởi lên. Cho nên đây là chân như duyên khởi. Nên chân như duyên khởi tức là pháp giới hiện ra. Ta nghe pháp giới hiện ra, đó là cái thế giới niết bàn mà của chư Phật đã đạt được. Cho nên lấy cái tịnh là chính, lấy cái tâm tịnh chúng ta, rồi từ trong cái tịnh này mà sáng lên. Cho nên bên thiền người ta cũng nói chữ thiền có nghĩa là cái sáng lên ở trong cái tâm yên tĩnh, nên ta gọi là tĩnh lự là như thế. Tức là cái người nào ngồi thiền mà không sáng lên thì cái người này rơi vô củi mục than nguội vất đi. Cái người ngồi thiền mà tự nhiên tâm sáng lên thì cái trường hợp này nữa là cái trường hợp đúng cái nghĩa thiền người ta đi. Cho nên từ ở trong cái tánh thanh tịnh, bản tánh thanh tịnh chúng ta khởi lên, và đây là từ chân như tâm mà khởi lên. Khởi lên thì cái này pháp giới hiện. Pháp giới hiện có nghĩa là ta thấy được cái cuộc đời này, ta thấy luôn cả hai mặt, mặt hiện tượng giới và mặt bản thể giới ta thấy được. Ta biết rõ hết tất cả những cái này không sai lầm. Thì đây là cái trạng thái của người tu chứng Niết Bàn, chứ không phải là rơi vô trong cái tình trạng mà cuối một thân quỷ. Cho nên tịnh nhưng mà lại sáng, cái chỗ này là cái chính. Còn suy nghĩ để biết thì đây thuộc về vọng, vọng thức. Cái trạng thái tu của chúng ta bỏ hết tất cả, nhưng mà rồi lúc bây giờ chúng ta mới biết được. Thì cái biết này nó là do cái gì? Ta nói cái thường tri của chúng ta. Cái chỗ này là đạt tới cái chỗ, cái trạng thái tâm mà ta ví như là một viên minh châu. Ta nói tự nó sáng lên chứ. Cái phần này nó chắc có lẽ là Tường Tọa Minh Nghĩa sẽ triển khai thêm, nói rộng ra thêm. Cái thường tri của chúng ta, cái này quan trọng. Tôi có cái cảm giác, ta nhìn vũ trụ, ta nhìn pháp giới giống như là ta nhìn một cái hiện tượng chúng ta đang sống. Nên ta gọi là thường tri. Để khác với cái người mà có ngủ, có thức, có suy nghĩ và có cái trạng thái bỏ qua. Thế nên cái người mà thường tỉnh giác luôn đó, thì cái trường hợp này là cái trạng thái. Đó là trên cái bước đường tu của ta đó. Thì đây ta gọi là thường, chứng được cái thường, cái này. Thế nên cái bản chất của chúng ta nó thường còn. Tôi nhớ có một lần nào đó thì tôi nghe thầy Thanh Từ mới nói với tôi cái này, là ông chủ, tức là tìm ông chủ mình. Cái ông chủ của mình này, cái điều này quan trọng. Đó là cái tánh là thường. Và cái tâm của chúng ta nó bị gạn lọc hết tất cả những cái trần ai nghiệp chướng ra rồi, cho nên cái tâm chúng ta nó luôn luôn an lạc, chỉ có vui chứ không có buồn. Khi chúng ta mới tu thì ta phát hiện ra một điều gì đó, chúng ta thấy vui trong lòng, cho nên nhìn thấy thiền sư mỉm cười. Thấy ngồi thiền, ngồi yên đó, nhưng mà nếu ta theo dõi, ta thấy có một lúc nào đó Ngài mỉm cười. Ngài mỉm cười này là gì? Ngài đã phát hiện ra được một cái điều gì sâu kín ở bên trong, bình thường mình không có. Cho nên cái phần này tôi gọi là cái phần phá vô minh, phần chứng pháp thân. Hồi nào thì mình hiểu như thế này, nhưng bây giờ mình mới sáng là được như thế này. Đó là cái trường hợp chúng ta tu. Thường vui chứ không có khổ. Thì bây giờ đó, cái chân ngã nó hiện ra. Cái chân ngã hiện ra, mà chính cái này đó chúng ta gọi là ông Phật. Ông Phật của chúng ta. Thì khi mà ông Phật chúng ta hiện ra rồi đó, thì ta có biết mình là ông Phật không? Tất cả mọi người chung quanh đó, họ thấy ta là Phật, họ coi ta là Phật. Nhưng mà ta thì không bao giờ nghĩ mình là Phật. Nếu hãy nghĩ mình là Phật thì có chuẩn bị đọa. Đây là trên bước đường tu. Tức là họ có kính trọng mình như thế nào đó thì cái chuyện này của họ. Còn cái chuyện của mình ấy, thì nhớ là thượng tri của mình luôn luôn biết, luôn luôn sống với cái thế giới mà của Niết Bàn. Thì đây là bốn cái trạng thái Niết Bàn tôi vừa kể, và luôn cả Bốn cái tánh của Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh. Cho nên tất cả mọi người chúng ta để cố gắng thực tập theo Đức Phật, được phần nào, được lúc nào thì chúng ta cảm thấy an lạc ở lúc đó. Còn những lúc khác đó, thì chúng ta còn có nhiều vấn đề theo nghiệp khởi lên. Tôi xin kết thúc ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả Phật tử, sau 60 phút Hòa Thượng Đại Pháp Sư của chúng ta đã triển khai về bốn loại Niết Bàn là hữu dư y Niết Bàn, vô dư y Niết Bàn, tự tánh Niết Bàn và vô trượng xứ Niết Bàn, và cũng triển khai cho chúng ta thấy được cái bốn tự tánh của Niết Bàn thường lạc ngã tình. Trong hành giả của chúng ta khi học với chủ đề bản chất Niết Bàn, muốn có được cái trạng thái thường lạc ngã tình thì chắc hẳn hiện giờ chúng ta đang ở trạng thái hữu dư y Niết Bàn, có nghĩa là chúng ta đang và sẽ học theo cái hạnh tự tánh thường lạc ngã tình. Và hy vọng rằng qua quá trình kinh nghiệm của Hòa Thượng đã chỉ dạy cho chúng ta, muốn có được cái thường lạc ngã tịnh ở trạng thái vô hữu dư y Niết Bàn đầu tiên thì chúng ta phải cố gắng tu tập tứ niệm xứ, đó là quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã và quán thọ thì khổ. Thì có như thế chúng ta mới có thể nhìn thấy được chân thật của bản chất cuộc đời và lìa bỏ tất cả những phiền não để được cái trạng thái thanh tịnh. Và đây cũng là một bước đầu tiên để chúng ta đi vào thường lạc ngã tình. Hy vọng rằng thời pháp một tiếng đồng hồ của Hòa Thượng trưởng ban đã trình bày cho chúng ta, đó là một cái kim chỉ nam cho tất cả hành giả Phật tử. Cho những ai muốn tận hưởng được trạng thái Niết Bàn trong cuộc đời này, hãy mau cố gắng tu học và thực hành tứ niệm xứ như những lời Hòa Thượng đã trình bày. Kính thưa quý vị, để nói tới tiếp tục về trạng thái Niết Bàn và cái kinh nghiệm tu học mà một vị pháp sư thứ hai sẽ trình bày từ kinh nghiệm của vị pháp sư này cho tất cả quý vị hành giả trong cái chủ đề bản chất Niết Bàn, chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Trơn, Phó Thường trực Ban Hoằng Pháp kiêm trưởng đoàn giảng sư Thành Hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, cho chúng con 30 phút để nói tiếp tục về chủ đề bản chất Niết Bàn. Con xin cung thỉnh Hòa Thượng.